Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Sở Nguyệt Nịnh tạm dừng và hỏi những người hàng xóm. Nếu là các vị, khi đã là một ông chủ, các vị có thể quay lại làm việc mệt mỏi, sửa xe và khuân vác bao tải như vậy không? Một chàng trai trẻ cười khổ. Nếu là tôi, có lẽ đã tìm một cái sông để nhảy xuống. Bị thúc giục nở, mẹ mất, vợ ly hôn, đối mặt với hai bàn tay trắng và cuộc sống bế tắc, nếu không có khả năng chịu áp lực tốt, có lẽ đã chọn tự tử. Nhưng Vạn Thành không hề như vậy, ông chọn cắn răng kiên trì. Sau đó, ông lại một lần nữa phát hiện cơ hội, học cách đầu tư bất động sản và kiếm được 500 vạn đầu tiên. Sau đó, ông lại dùng số tiền này để mua đất ở khu vực trung tâm. 3 năm sau, ông vẫn luôn kiếm tiền. Nhưng đến năm thứ tư, Hương Giang xảy ra khủng hoảng, khiến ông lại trắng tay. Sau đó, ông chuyển sang ngành khác và một lần nữa trả hết nợ, vực dậy lại và tiến quân vào ngành bất động sản, trở thành ông trùm bất động sản như hiện tại. Nghe xong câu chuyện về cuộc đời đầy biến động của Vạn Thành, những người hàng xóm không khỏi cảm khái. Bất kỳ ai khác cũng khó có thể kiên trì đi qua hành trình đầy gian nan như vậy. May mắn thay, sau bao khổ cực, Vạn Thành không chỉ trả hết nợ nần mà còn trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản ở Hương Giang. DTV tuy nhiên, thanh niên trẻ vẫn còn thắc mắc, Vạn tiên sinh đến xem bói đều là vì có tâm sự, vậy hiện tại ông còn thiếu gì nữa? Ông đã có tất cả mọi thứ rồi mà. Sở Nguyệt Nịnh hơi khát, đứng dậy rót một ly nước đậu xanh cao lương sữa bò, sau đó ngồi xuống, lắc nhẹ ly nước màu trắng. Thực ra tôi có một tâm sự. Vạn Thành chia sẻ với những người hàng xóm, trên con đường đi của mình, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Tâm sự của tôi là mong muốn có một đứa con, nhưng tôi lại không thể có con. Ngay khi Vạn Thành nói ra lời này, toàn bộ căn phòng im bặt. Mọi người đều không thể tin được, làm sao có thể một ông trùm bất động sản giàu có hàng tỷ lại không thể có con. Sao lại như vậy? Hiện nay có rất nhiều phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh ống nghiệm, ông đã thử qua chưa? Tất nhiên rồi, nhưng không hiệu quả. Vạn Thành nhớ lại quãng thời gian gian khổ cùng bạn gái để mang thai, nét mặt ông trở nên đau khổ. Ông đã thử qua đủ mọi cách, từ y học cổ truyền, thuốc đông y đến châm cứu bồi bổ cơ thể. Hết lòng mong muốn có con, Vạn Thành đã phải trải qua vô số đau đớn và thử thách. Nhớ tới liền lệnh người không rét mà run. Vạn Thành tuy không quá quan tâm đến việc có thêm con hay không, nhưng việc không thể có con vẫn là một nỗi ám ảnh trong lòng ông. Ông đã đi khám bệnh nhiều lần, kết quả đều bình thường, bác sĩ cũng khẳng định sức khỏe ông hoàn toàn tốt. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Rốt cuộc vấn đề ở đâu vậy? Vạn Thành hỏi Sở Đại sư Nguyệt Nịnh với vẻ mặt đầy lo lắng. Có phải vì số mệnh của tôi đã chú định không thể có thêm con nữa hay không? Sở Nguyệt Nịnh bói toán một hồi rồi nói. Vấn đề không nằm ở ông, vậy là ở bạn gái của tôi sao? Vạn Thành nghi ngờ hỏi. Thực ra sau khi ly hôn, tôi cũng có qua lại với một vài người phụ nữ khác. Nếu có vấn đề gì thì chắc chắn chỉ là một người trong số đó thôi. Cũng không phải do bạn gái ông. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Vấn đề thực ra nằm ở con trai ông. Nghe vậy, sắc mặt Vạn Thành lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh biết ông hiểu lầm. Bởi vì ông chỉ có một người con trai duy nhất. Nếu ông chết, tất cả tài sản sẽ cho con trai thừa kế. Nếu ông có thêm con, tài sản sẽ phải chia đều. Điều này tất nhiên không phải là điều con trai ông mong muốn. Cách chương.